Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, phân binh hai lộ. Ngay tại Túc Linh Quốc yêu tu nhóm tụ tinh hội thần xem chừng Lương Thành cách làm lúc. Đấu pháp đài bên trên truyền đến một trận oanh minh, tiếp lấy một thanh âm ha ha cười nói. Ha ha ha, văn tiền bối khỏa này tặng châu cuối cùng vẫn là đến ta trong tay. Lương Thành tại tập trung tinh thần cách làm xin hàng lục giáp thần. Tự nhiên không rảnh để ý. Bất động như núi đại cấm bên trong người khác cũng chuyên chú nhìn lấy hắn. Một mặt còn nắm chặt thời gian điều tức để khôi phục trạng thái. Vậy mà không có một người quay đầu nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Càng không có người đi xem đến tột cùng là ai được đến cái kia khỏa quý giá chân châu. Bởi vì nhìn cũng không thấy gì. Đoàn người đều tiêu hao quá lớn, đã không có dư lực đi tranh đoạt cái kia khỏa chân châu. Túc Linh Quốc tiểu đội yêu tu tăng thêm Tả Khâu Tố Thanh sớm đã bỏ đi thu hoạch được cái kia khỏa chân châu ý nghĩ. Cái kia khỏa bao hàm văn tiền bối tu vi cùng truyền thừa chân châu tất nhiên quý giá. Nhưng là bây giờ đáy hồ đại cấm đã sụp đổ sắp đến. Như là không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trạng thái. Thì liền chạy trốn đều không có dư lực. Như là mọi người thì ngay cả tính mạng đều không thể bảo trụ. Cái kia khỏa tặng châu cho dù tốt cũng không hề có tác dụng. Quả nhiên mọi người lo lắng là đúng. Tại mất đi chúng yêu tu chống đỡ về sau. Cái kia bảo hộ chúng yêu tu 13 ngày bình an đáy hồ đại cấm rốt cục chống đỡ không nổi. Tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong sụp đổ. Trong nháy mắt này. Đá vụn cặn bã sen lẫn hồ nước chút xuống tới. Còn như sơn băng địa liệt đồng dạng. Không tốt, đại trận sụp đổ, đoàn người chạy mau a. Chính tại tranh đoạt cái kia khỏa chân châu chúng yêu tu cái này cũng không lo được hắn. Lập tức thi triển độn pháp hướng về bốn phương tám hướng bôn tẩu mà đi. Căn bản thấy không rõ đến cùng là ai đoạt được cái viên kia quý giá chân châu. Lương Thành trong lòng nôn nóng. Không có nghĩ đến cái này đáy hồ đại cấm tại mất đi chèo chống về sau. Nói sụp đổ thì sụp đổ. Cũng không thể thắng đến bao nhiêu thời gian. Loại tình huống này thoáng cái liền để cái này tiểu đội tình cảnh biến đến 10 phần bị động. Bây giờ tình huống 10 phần nguy cấp. Lương Thành chính mình tại hàng thần quá trình bên trong hoàn toàn phân thần không được. Bằng không thì phí công nhọc sức. Mà cần cùng Túc Linh Quốc những thứ này yêu tu cái kia giao lưu rõ ràng chú ý hạng mục còn không có. Hoàn toàn nói rõ ràng. Nhưng là rất nhanh Lương Thành liền nghĩ đến phù hợp biện pháp. Biết có chút át chủ bài cái kia vận dụng vẫn là đến vận dụng. Tuy nhiên bại lộ át chủ bài đối về sau có thể sẽ sinh ra bất lợi. Nhưng là bây giờ tình huống nguy hiểm. Về sau sự tình đành phải sau này hãy nói. Lương Thành đạp lên thất tinh bộ thân thể hơi hơi lóe lên thì hóa thân thành hai. Trung linh thân thể tiếp tục tiến hành hàng thần nghi thức. Hoàn toàn không hề chậm trễ chút nào. Y nguyên đang không ngừng thi triển cái kia rườm ra dài dòng hàng thần thuật. Mà ma thân thì phân ra đến. Rời đi ngay tại cách làm linh thân. Đi tới cùng ở tại bất động như núi đại cấm bên trong những cái kia Túc Linh Quốc yêu tu bên người. Tả Khâu Tố Thanh là biết mình đạo lữ có phân thân chi năng. Thấy cảnh này ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Mà Túc Linh Quốc yêu tu nhóm thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lương Thành. Cảm thấy trước mắt một phân thành hai ngao sư huynh hai cái thân thể khí tức cái gì hoàn toàn tương. Tự, căn bản phân không ra cái gì chủ yếu và thứ yếu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lương Thành giỏi về thu liễm khí tức gây nên. Cái này ma thân chỉ cần không sử dụng ma công lời nói. Là hoàn toàn không tiết lộ một tia ma đạo khí tức. Bởi vậy tại vẻ ngoài phía trên cùng cái kia ngay tại cách làm linh thân hoàn toàn không có khác nhau. Hà Tinh đầu tiên tỉnh táo lại. Kính nể nói. Thành ca, người cái này phân thân thuật thật là có thể a. Hoàn toàn thì là đồng dạng hai người nha. Khó được là đều 10 phần linh động. Người nói một chút. Đến cùng cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Bởi vì tình thế nghiêm trọng, Lương Thành tâm tình có chút vội vàng sao động. Căn bản lười nhác trả lời Hà Tinh những thứ này không là vấn đề. Mà là nhanh chóng bàn giao nói. Hiện tại tình thế đã là vô cùng khẩn cấp. Không nói trước cái này. Mọi người hiện tại nhanh đem cái kia phòng ngừa hóa đá lực lượng đưa vào cái này bất động như núi. Đại cấm bên trong. Vì ta thi triển hàng thần thuật tranh thủ một chút thời gian. Bằng không cái này thủ hộ cấm chế chặn chẳng nhiều chút dị giới quái vật bao lâu. Nghe Lương Thành lời nói, Túc Linh quốc chúng yêu tu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn lấy bốn phương tám hướng xông lại những cái kia màu xám đen làm cho người buồn nôn dị giới quái vật, không khỏi tê cả da đầu. Vội vàng ấn Lương Thành ma thân chỗ nói. Đem tất cả lực lượng lại liền đến cùng một chỗ. Đem đồng thời vĩnh bất thạch hóa thần công vận lên đến. Rót vào đại cấm khống chế đầu mối then chốt đi. Những cái kia lít nha lít nhít dị giới quái vật còn giống như là thủy triều hướng lấy phá tan đến. Đáy hồ đại cấm trung gian tuôn đi qua. Bắc giới, lớn lên làm các loại bốn quốc yêu tu đều đã tư tán đảo mệnh đi. Đồng thời bọn họ cũng mang đi không ít làm truy binh dị giới quái vật. Thế nhưng là còn lại dị giới sinh vật y nguyên số lượng đông đảo. Bọn họ không chút do dự hướng về Lương Thành bố trí bất động như núi đại cấm nhào lên. Cứ việc bị cái này bất động như núi cấm chế ngăn lại. Có thể bọn họ lập tức bắt trước làm theo. Dùng cái kia tinh mịn vô số thân thể đồng thời gõ lấy cái này đại cấm. Chuẩn bị đưa nó phá đi. Những cái kia tinh mịn thân thể đánh lấy cấm chế. Phát ra liên miên không ngừng âm hưởng. Nghe vào để cho người phiền lòng ý loạn. Nhìn thấy phía sau còn có nhiều như vậy dị giới quái vật lít nha lít nhít mà chuẩn bị nhào lên phá. Hư cái này bất động như núi đại cấm. Linh thân bất vi sở động. Y nguyên chuyên chú tiến hành hàng thần nghi thức. Mà ma thân thì trao mày. Ở trong lòng nhanh chóng phân tích trước mắt cái này càng ngày càng hỏng bét cục diện. Lương Thành ma thân nhìn đến chính mình bố trí xuống bất động như núi đại cấm đã bắt đầu bị một. Đống lớn dị giới sinh vật quay chung quanh ở bên liều mạng công kích. Mà phía sau còn có như thủy triều càng nhiều dị giới quái vật xông tới. Biết như là thì bị động như vậy chờ đợi. Như vậy còn không đợi hạ xuống lục giáp thần đến. Cái này bất động như núi đại cấm liền sẽ bị công phá. Nghĩ tới đây. Lương Thành ma thân quay đầu hướng về Tả Khâu Tố Thanh thật sâu nhìn một chút. Sau đó quát lớn. Các ngươi tất cả mọi người. Muốn đem hết toàn lực bảo trì cái này cấm chế phòng ngự. Ta hiện tại ra ngoài đem những thứ này quỷ đồ, vật tận lực dẫn dắt rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh môi thơm khẽ mở. Vừa mới nói ra cái chữ này. Đã thấy Lương Thành không chút do dự xông ra bất động như núi đại cấm. Sau đó tại tốc độ không ngừng bên trong lấy ra một cái kỳ quái cái bình. Cái kia cái bình cái nắp bị vạch trần sau ở trong nước tản mát ra một đoàn nhỏ màu xanh nhạt hơi. Nước, tản ra một cỗ lộ ra hơi hơi mùi tanh mùi thơm ngát. Ngửi đi lên cảm giác tựa hồ là hoa lan vị đạo. Loại này nhấp nhô mùi thơm lập tức hấp dẫn tại chỗ đại bộ phận dị giới quái vật chú ý lực. Những cái kia kỳ lạ đồ vật ào ào từ bỏ vây công bất động như núi đại cấm. Hướng về ở trong nước giống như cá bơi linh hoạt Lương Thành ma thân đuổi theo. Loại này kỳ quái mùi thơm dĩ nhiên chính là cái kia dụ dược tề vị đạo. Lương Thành bình này dụ yêu thuốc cũng là tại Vọng Hải Thành gánh đảm nhiệm thành chủ trong lúc đó. Tại khi nhàn hạ luyện chế, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới loại này kỳ quái mùi thơm vậy mà đối với mấy cái này dị giới quái vật cũng có rất mãnh liệt sức hấp dẫn. Đồng thời Lương Thành còn cảm thấy ở trong nước sử dụng lên dụ yêu thuốc đến. So trên đất bằng tản mát ra mùi thơm tốc độ còn nhanh hơn. Truyền bá phạm vi còn càng rộng. Thế nhưng là những thứ này dị giới sinh vật tựa hồ còn có nhất định linh trí. Có thể tiến hành một số suy nghĩ. Cho nên cũng không phải là tất cả dị giới quái vật đều bị Lương Thành dụ dược tề hấp dẫn tới. Còn có không ít dạng này dị giới quái vật bất vi sở động. Như cũ tại thế mà không muốn địa công kích cái kia bất động như núi đại cấm. Bất quá rốt cuộc có đại lượng dị giới quái vật bị Lương Thành ma thân hấp dẫn rời đi. Cứ như vậy, Túc Linh quốc yêu tu nhóm duy trì bất động như núi đại cấm áp lực chợt giảm. Để bọn hắn đều buông lỏng một hơi. Cho nên bọn họ thì hợp lực bảo trì lấy cái này cấm chế phòng ngự. vì vị này Ngao Thành sư huynh chính đang thi triển hàng thần thuật một cái khác phân thân tranh thủ thời gian, nhìn đến chính mình ma thân phân thân thuận lợi đem đại bộ phận dị giới quái vật đều dẫn đi. Bất động như núi đại cấm cũng ổn định lại. Lương Thành linh thân cũng buông lỏng một hơi. Vì vậy tiếp tục đem chọn cái thể xác tinh thần toàn bộ đặt ở hàng thần nghi thức phía trên. Cẩn thận thi triển cái kia rườm rà phức tạp hàng thần chi thuật. Nói đến Lương Thành hai cái này thân thể cũng đã thật lâu chưa từng tách ra. Hợp thể thời gian lâu dài. Lẫn nhau ở giữa cảm ứng cũng càng mãnh liệt. Tại khoảng cách nhất định chi bên trong ý nghĩ trong lòng toàn bộ đều có thể tương thông. Cho nên bọn họ ở giữa căn bản không dùng hao tổn tâm thần liên hệ. Một cách tự nhiên liền biết lẫn nhau ở giữa tình huống bây giờ. Tuy nhiên hai cái thân thể cũng không có cùng một chỗ. Thế nhưng là linh thân bên này thi triển hàng thần thuật tới trình độ nào? Ma thân bên kia là nhất thanh nhị sở. Ngược lại, ma thân ở ngoại vi thi triển thủy độn thuật mang theo một đống lớn dị giới quái vật khắp nơi tán. Loạn tình huống linh thân cũng là cảm động lây. Loại này hai cái thân thể lẫn nhau biết được nhưng lại không ảnh hưởng lẫn nhau mỗi người phán đoán. Tình huống để Lương Thành chính mình cũng cảm thấy thập phần hưng phấn. Lương Thành ma thân ở trong nước du tẩu. Nhìn đến trước mắt đáy hồ trước mắt tình huống đã 10 phần hỏng bét. Những cái kia dị giới sinh vật đã số lớn xâm lấn. Đem trong hồ nước cá bơi đều biến thành từng khối tảng đá. Còn có không ít dị giới quái vật đang đuổi giết hắn những yêu tộc kia tinh anh. Hiện tại bởi vì Lương Thành ma thân phóng thích dụ yêu thuốc. Dẫn tới đáy hồ đại đa số dị giới quái vật đều đuổi theo hắn. Để những cái kia mệt mỏi yêu tộc các tinh anh cũng hơi chút có thể thở một ngụm. Tuy nhiên những thứ này dị giới quái vật ở trong nước không phải đặc biệt linh hoạt. Nhưng cũng có thể xem như hơi biết kỹ năng bơi. Bọn họ ngửi được dụ dược tề vị đạo về sau. Hướng về Lương Thành ma thân mãnh liệt đuổi theo. Chết cắn ở phía sau không thể buông tha. Lương Thành ma thân vốn chính là có ý muốn hấp dẫn những thứ này xấu xí quái vật truy chính mình. Từ đó vì Túc Linh quốc yêu tu nhóm giảm bớt gánh vác. Hiện tại mưu kế đạt được. Đương nhiên là ỷ vào tinh thâm khống thủy chi thuật trong hồ không nhanh không chậm hai bên lượn. Vòng. Trên thực tế chạy trốn quỹ tích là xa xa vây quanh bất động như núi đại cấm vòng quanh. Bất quá, xét thấy ma thân ở vào những thứ này dị giới quái vật bên trong phạm vi công kích. Tương đối nguy hiểm, cho nên tại hai cái thân thể tách ra thời điểm, ma thân cầm lấy Lương Thành đại bộ phận tư nguyên. Nói một cách đơn giản, trừ huyền u tiểu thế giới không có mang ở trên người. Lương Thành hắn tư nguyên cơ hồ đều bị ma thân tùy thân mang theo. Chuẩn bị bất ngờ, đến mức linh thân, hắn trốn ở bất động như núi đại cấm bên trong cách làm hàng thần. Dạng này là không hội ngộ phía trên nguy hiểm gì. Lương Thành tại vội vàng phân thân thời điểm chỉ là lưu lại huyền u tiểu thế giới cùng cái kia có. Thể phá giới trở về đỉnh nhỏ lưu tại linh thân trên thân. Đương nhiên. Linh thân bên này còn để lại một khỏa mấy ngày trước đây mới luyện chế tốt lục dương bồi anh đan. Bởi vì thân thể một khi tách ra, thì tồn tại thất lạc khả năng. Loại quan hệ này đến tiến giai nguyên anh đan thuốc vẫn là mỗi người giữ lại chính mình cái kia một. Cái vì nghi, mắt thấy kế hoạch tiến hành đến so sánh thuận lợi. Linh thân bên này hàng thần nghi thức cũng đã đến khâu cuối cùng. Lần này hắn xin hàng là lục giáp thần bên trong giáp dần mộc tướng. Phụ thuộc tính phía trên nhìn đặc biệt thích hợp đáy hồ cái này hơi nước rồi rào hoàn cảnh. Vị này thần tướng hư ảnh tại cái này đáy hồ làm có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.